Xin mời được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 525 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã cùng với Trang Bất Phàm khiến cho một cái phần thân của cái huyết thạch đó đã bị không thể nào tiến hóa thành công. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình là chia sẻ, tương tác, bình luận cũng như đừng quên đăng ký kênh và donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Và bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 525 có tựa đề Anh Hùng Trở Về. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Sư tôn, không ngờ người cuối cùng cứu chúng ta là chính là tiểu sư đệ. Chu Tùng Tuyền lúc này cười khổ nói: sư tôn nhà người nhìn người có bao giờ sai lầm đâu. Ngược lại có vài người cứ luôn miệng nói cái gì mà Diệp Viễn bị người khác khống chế. Kết quả thì sao chứ? Một cú tát thật là vang rồi. Khi trước nếu như không phải lão tử đây kiên trì, vậy thì cái đám cháu trai này ngày hôm nay đều phải chết rồi. Người thấy ta nói có đúng không, Hắc Dương lão quỷ? Vân Sơn đắc ý nói. Hắc Dương nghe vậy thì trầm mặc. Theo lời ta nói, cái đám cháu trai này đỏ mắt, nhìn thấy ta thu được đồ đệ tốt. May là lão tử khi trước không tiếc trở mặt cũng phải bảo vệ Diệp Viễn, bây giờ chẳng khác gì là bảo vệ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Nói cho cùng, công thần lớn nhất và chính là lão tử đây. Những ngày này, lão ta luôn bị Vân Sơn luân phiên đả kích như vậy. Cùng bị đả kích với lão ta, còn có những chúa tể cảnh bị đánh trở lại đây. Thời gian này không có cách trải qua nào khác. Thế nhưng chính những người này cũng nhịn không được mà thổn thức. Cuối cùng thì người cứu vớt Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên không phải là chủ thần, cũng không phải là Trạng Bất Phàm, mà chính là Diệp Viễn, một đế hạo thiên nhỏ nhỏ. Vừa mở đầu đã bị Vân Sơn đả kích vô hạn, làm màu cả buổi, không có ai phản ứng lại. Vân Sơn cũng cảm thấy có chút không thú vị gì, nhìn không được mà nói: Hắc Dương lão quỷ, người nói rốt cuộc đám Diệp Viễn bọn họ có thể là thành công không? Lời này vừa ra, tâm tình của mọi người lại bất định một lần nữa. Trầm mặc cả buổi, Hắc Dương mới nói: Năm đó chúng ta đã giao thủ với Hỗn Độn Huyết Thạch, người cảm thấy thế nào? Vân Sơn có chút táo bạo nói: Lão tử đang hỏi người mà. Hắc Dương lắc đầu: Ai, 8 phần. Khó. Cường giả cực lạc mạnh bao nhiêu chứ? Ta và người đều rõ. Sắc mặt của Vân Sơn đen lại, trầm giọng nói: Ý của người chẳng phải nói là tiểu đồ đệ kia của ta chính là chịu chết sao? Hắc Dương nhìn lão ta một cái nói: Có phải là chịu chết hay không, sao lòng người còn không rõ sao? Thế nhưng người này vẫn để cho hắn đi, không có phải như vậy sao? Vân Sơn hung hăng trừng mắt nhìn lão ta. Đáp án lão ta đã sớm biết rõ, chỉ là không muốn suy nghĩ mà thôi. Diệp Viễn nói là hắn có một chút thủ đoạn, nhưng mà một chút thủ đoạn cũng chỉ là một đế hạo thiên. Hắn có thể đại sát tứ phương là vì mang về những chúa tể trí cao này, chứ không phải là thực lực của bản thân hắn. Một đế hạo thiên nhỏ nhỏ có thể đối phó được với một cường giả cực lạc sao? Vân Sơn không tin. Hắc Dương bọn họ cũng như vậy. Lúc này Vân Sơn đầu đầy những tóc bạc, hai mắt đã hõm sâu, gãy tay cũng không cách nào có thể liền lại được, không khác gì là một tiểu lão đầu phàm trần. Vân Sơn chúa tể đã từng oai phong tại chư thiên, bây giờ phút này lại không còn một chút khí phách chúa tể cảnh nào. Cảm giác đã siêu thoát luân hồi ấy lại phảng phất như tăng trên người của lão. Lúc này đột nhiên một bóng hình xuất hiện, thế mà lại là Lý Thành Vân. Sư tôn, bên kia có tin tức rồi. Trên mặt của Lý Thành Vân tràn đầy vẻ bi thương. Vân Sơn có một loại dự cảm bất thường, trong nội tâm lột bột một phát, thiếu chút nữa thì ngất đi. Bọn người Hắc Dương cũng là thở dài một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Tiểu sư đệ người, hắn thế nào? Vân Sơn run rẩy nói. Tiểu sư đệ hắn... Lý Thành Vân nói đến đây có chút nói không được nữa. Vân Sơn ánh mắt trầm xuống, quát lạnh một tiếng. Đến cùng hắn thế nào? Bỗng nhiên, sắc mặt của Lý Thành Vân đại biến, lộ ra nét vui mừng, giống như phát điên, kích động không thôi nói. Tiểu sư đệ, hắn đã đại phá huyết tộc rồi, làm trọng thương hỗn độn huyết thạch. Vương tọa cùng với cả huyết không, gần như là đã chết rồi. Chúa tể huyết tộc thì chết gần sạch, thế nhất chúng ta đại thắng rồi. Đầu óc của tất cả mọi người lúc này đều chưa kịp quay xe. Biến cố này thật sự là quá đột nhiên rồi. Cái gì? Người vừa nói cái gì? Vừa sợ nhịn không được hỏi lại. Ta nói là thứ nhất đại thắng rồi, đại thắng trước nay chưa từng có. Huyết tộc bỏ chạy, chúng ta khôi phục được Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên rồi. Sư tôn, chúng ta đã thắng. Lý Thành Vân kích động không thôi nói. Đồ hỗn trướng, Tùng Tuyền, làm thịt thằng này ngay. Hắn dám đánh trả, lão tử sẽ trục xuất sư môn. Đột nhiên, Vân Sơn nổi giận nói. Chu Tùng Tuyền nghe vậy xoa xoa tay, một màn đau nhức xuất hiện. Một phút đồng hồ sau, khuôn mặt của Lý Thành Vân đã sưng thành cái đầu heo. Hắn ta căm thù loại hành vi này của đại sư huynh đến tận xương tủy. Vân Sơn nhìn hắn ta, cười lạnh một lúc rồi mới nói. Người thấy sinh mệnh lực của vị sư tiêu hao hầu như không còn, cho nên muốn khi dư diệt tổ sao? Nếu như thực lực của vị sư vẫn còn, nhất định là phải cho người nằm đến 10000 năm. Lão ta thật sự là muốn tức điên rồi. Cái tên tiểu tử vô liêm sỉ này, thế mà lại dám đùa mình sao? Vừa rồi, thiếu chút nữa mình đã không chịu nổi. Lý Thành Vân tức giận nói. Đúng, ta đang trả thù người đó. Ai bảo lúc ấy người tiễn một mình ta đi? Chỉ có Vân Sơn chúa tể người thật sự vĩ đại như vậy sao? Vân Sơn nghe vậy thì cứng người lại. Thì ra là chờ ở đây. Trước khi chiến đấu, Vân Sơn liều mạng trọng thương, cố gắng đưa Lý Thành Vân gần chết đi ra. Kết quả người này ghi hận đến bây giờ. Đồ hỗn trướng, bồn tọa cứu người, có phải là cứu lầm rồi không? Một đám chúa tể im lặng. Thế nhưng mà ở trong lòng thì lại là một trận cảm động. Một môn Vân Sơn ba chúa tể tranh nhau chịu chết, đúng thật là khiến cho người ta phải kính nể. Tính cả hai chúa tể đã nằm xuống của Cực Dược Tông, một môn đàm chúa tể Cực Dược Tông gần như là đã toàn diệt. Tông môn cấp chúa tể thật sự đã chiến đấu đến cuối cùng. Thật ra, từ lúc nguy cơ huyết tộc bộc phát, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên không chỉ có 60 vị chúa tể, có không ít những chúa tể đều rất sợ chết, trực tiếp trốn đi mất. Ở lại đều là những anh hùng. Thế nhưng một môn năm chúa tể của Cực Dược Tông không có ai đào tẩu. Nhưng mà tin tức này thật quá ngoài dự đoán của mọi người. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên khôi phục sao? Còn mẹ nó chính là cường giả cực lạc đấy. Diệp Viễn, cái tên tiểu hỗn đàn kia, rốt cuộc là hắn làm thế nào? Sự nghiệp to lớn có 102, đấy chính là sự nghiệp to lớn rồi. Vân Sơn lão quỷ, người rất giỏi, người đã thu được một đệ tử rất giỏi. Một đám chúa tể tàn tật vô cùng là phấn chấn. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên trên tay bọn họ gần như đã bị hủy diệt. Thế nhưng mà Diệp Viễn quay trở về, xoay chuyển tình thế. Vậy mà đồ diệt gần như toàn bộ huyết tộc tại đây. Mà ngay cả cường giả cực lạc hỗn độn huyết thạch cũng là chết trong tay của hắn ta. Hắn đã hoàn thành sự nghiệp to lớn có 102 mà mười mấy chúa tể đều không có làm được. Lúc này, ở trong nội tâm của bọn họ chỉ còn lại sự kính nể mà thôi. Mấy ngày đó, Diệp Viễn và một đám chúa tể trở về. Ở trên người của mỗi một người đều mang theo thương thế. Mà ngay đến Long Kiếm mạnh mẽ vô cùng cũng bị trọng thương. Một trận chiến cuối cùng, Long Kiếm và Trác Bất Phàm liên thủ lại đối phó với hỗn độn huyết thạch, lấy ra thiên phú thần thông ẩn giấu, lưỡng bại câu thương cùng với hỗn độn huyết thạch. Hỗn độn huyết thạch lại bị trọng thương một lần nữa. Cũng bởi vì vậy, hỗn độn huyết thạch xuất thế mới mang theo tàn quân bỏ chạy mà đi. Mà trận chiến này, công lao của Long Kiếm quá lớn. Bọn người Loan Thanh Hà, Bất Diệt cũng bị thương ở những trình độ khác nhau. Thảm nhất chính là Diệp Viễn. Một kích kia của Vương Tọa hoàn toàn ngoài dự tính. Tuy Diệp Viễn may mắn tránh thoát khỏi một kiếp, thế nhưng mà thương thế cũng là rất nặng. Thật ra, bây giờ hắn đang được Triệu Việc khiêng trở về. Nhưng bất kể như thế nào, một trận đánh đến cực kỳ xinh đẹp. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên vào lúc tuyệt cảnh, đến nước cuối cùng lật bàn, khôi phục lại toàn cảnh. Không có chúa tể cảnh tọa chấn, huyết tộc còn lại đã không còn đáng lo nữa. Diệp Viễn uy vũ. Tiếng gầm rung trời, Tây Dương Thành sôi trào. Trăm năm qua, bọn họ càng ngày càng tuyệt vọng. Thẳng cho tới ngày hôm nay, Diệp Viễn Cường thể giết trở về, ngăn cản cơn sóng dữ. Trong nội tâm của cường giả thiên nhất, Diệp Viễn đã là hóa thân của thần, chính là một tồn tại vô địch, thậm chí còn đã vượt qua Trác Bất Phàm. Những người chúng ta liều chết liều sống, kết quả thành danh đều bị tên tiểu tử kia cướp mất. Chúng ta một đám chúa tể cảnh, tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Long Kiếm không nhịn được cười nói. Ai nói không phải chứ? Bổn tọa là bất diệt hồn thể, thiếu chút nữa thì bị huyết không đánh tan rồi. Kết quả, ngay cả một câu cảm ơn cũng không có. Bất diệt chúa tể cũng ê ẩm nói. Diệp Viễn cười ha ha, có chút hiệu khí vô lực, nói. Cầm tích của mấy vị, Diệp Mỗ ghi nhớ trong lòng. Long Kiếm nghe vậy cười lạnh. Người cho rằng bổn tọa chính là cái hạng người mua danh chuộc tiếng. Bổn tọa đây là Bất Bình thay cho Bất Phàm lão đệ. Muốn nói công lao, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên ai có thể so sánh với hắn ta chứ? Kết quả thì tốt rồi, tiểu tử nhà ngươi về đến đã cướp đi hoàn toàn công lao của người ta. Mặt Diệp Viễn tối sầm lại, cái lão gia hỏa này có chủ tâm gây khó dễ cho mình sao? Châm ngòi ly gián như vậy hoàn toàn là không được. Thế nhưng Trác Bất Phàm giống như lơ đễnh, cười nói. Kiếm ra làm việc luôn bằng bản tâm, về phần công lao Bất Phàm chưa bao giờ nghĩ đến. Về phần nói đến công lao, Bất Phàm thật đúng là chưa hẳn bằng được Diệp Hình Đệ đây. Hắn đi ra từ Vũ Thành Đại Lục, bắt đầu từ Thánh Hoàng Thiên, đã lập được rất nhiều kỳ công. Không có hắn, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã sớm tan thành mây khói từ lâu. Bất Phàm chỉ sợ cũng không có cơ hội chứng đạo đâu. Long Kiếm im lặng một hồi, cái châm ngòi ly gián này xem như là thất bại rồi. Hắn ta cảm thán một tiếng, nói. Tùy Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên là một vị diện cấp thấp, thế nhưng lại có nhiều hào kiệt, khiến cho người ta phải kính nể. Các chúa tể đến đây trợ trận đều nhao nhao gật đầu. Vân Sơn, Hắc Dương tự mình hiến tế. Trác Bất Phàm tha chết chứ không chịu khuất phục. Phần đông chúa tể chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Một màn này khiến cho bọn họ lộ ra vẻ xúc động. Điều này ở tại các vị diện khác thật sự là khó có. Đã đến chúa tể cảnh, siêu thoát luân hồi, có thể sống vô số năm tháng, ai mà không tiếc mạng chứ? Chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ có thể bỏ qua Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên mà đi. Không ai có biện pháp cầm giữ bọn họ lại. Thế nhưng, bọn họ không một ai thối lui. Bọn họ chiến đấu vì chính mình sao? Không phải. Những chúa tể này chính là vì trăm triệu sinh linh mà chiến. Ta biết ngay mà. Tiểu tử ngươi sẽ không có khiến cho vì sự thất vọng. Tiểu tử, ngươi làm tốt lắm. Vân Sơn cười nói, chạy ra chào đón. Lão nhờ Chu Tùng Tuyền mang theo, Vân Sơn đã không cách nào có thể tự mình phi hành nữa. Cánh tay phải Vân Sơn cũng đã không còn, trên người lộ ra khí tức già nua, phảng phất giống như là đèn cầy sắp tắt trong gió. Nhưng lúc này, Vân Sơn hăng hái, tinh thần khỏe mạnh, không một chút nào để tâm. Ông ta kiêu ngạo vì người đệ tử này. Sư tôn, may mắn không làm nhục sứ mệnh. Diệp Viễn nói. Lão nhân kia đáng để kính nể. Mà ngay cả bọn người Long Kiếm cùng bái lại với Vân Sơn. Vân Sơn vội vàng đáp lễ nói. Mấy vị ngàn lần đừng có làm như vậy. Lão Hủ là chúa tể đỉnh tiềm, thấy chư vị còn phải hành lễ. Các người như vậy là muốn chiết sát Lão Hủ sao? Long Kiếm trịnh trọng nói. Vân Sơn huynh đệ đáng được cúi đầu. Cảm nhận được thành ý của bọn người Long Kiếm, Vân Sơn cũng không làm ra vẻ, chỉ cười nói. Vân Sơn thay mặt nghịch đồ, đa tạ ân đức viện thủ của chư vị. Lão Hủ gia hỏa tại đây đã tàn rồi, thế nhưng môn hạ còn có mấy tên đệ tử, tuy cũng không có nền thần, nhưng là làm trợ thủ cho chư vị thì vẫn là có thể. Nếu như các vị muốn giúp đỡ, vậy xin cứ mở miệng. Long Kiếm gật đầu nói. Vậy liền đa tạ Vân Sơn huynh đệ rồi. Trải qua một phen hàn huyền, một đám cường giả từ mình chữa thương, tin tức thiên nhất đại thắng đã tiếp tục lên men. Toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên hoàn toàn rơi vào trong bể cuồng hoàn. Giờ khắc này, vô số cường giả không để ý đến thể diện nữa, ôm nhau mà khóc. Diệp Viễn mang theo các cường giả trở về. Sự tích đại phá huyết tộc bị truyền thành các loại phiên bản tới tất cả những ngõ ngách của chư thiên. Tuy Trác Bất Phàm Vân Sơn này kia cũng là vui buồn lẫn lộn, nhưng người quyết định cục diện chiến thắng chính là Diệp Viễn. Ta nghe nói lúc ấy chúa tể Thiên Nhất cùng với chúa tể của huyết tộc đại chiến, Trá Bất Phàm gần như là vẫn lạc rồi. Thần binh Diệp Viễn trời giáng, một quyền đuổi giết chúa tể huyết tộc, sau đó hắn băng đến thập đại chúa tể chí cao, quấy càng huyết tộc. Người thổi phồng quá trâu bò rồi, không thấy mất mặt sao? Diệp Viễn không phải là đế hạo thiên ư? Làm sao mà hắn có thể một quyền đuổi giết chúa tể cảnh được? Người thì biết cái gì? Diệp Viễn cái người này đó, không thể nào tính toán theo lẽ thường. Người có từng thấy đế hạo thiên có thể mang theo 10 chúa tể cảnh trở lại rồi hay sao? Người có từng thấy thánh hoàng thiên có thể đánh bại được huyết không chúa tể sao? Người có từng thấy... Người vừa nói như vậy, thật đúng là hình như cũng có đạo lý. Hoàn toàn chính xác. Với người khác, loại chuyện này cũng không có khả năng. Thế nhưng mà ở trên người của Diệp Viễn lại thật đúng là có khả năng như vậy. Không được rồi, ta nhất định là phải đi gia nhập vào Cực Dược Tông thôi. Cả đời này ta chỉ đi theo hộ pháp cho Diệp Thiên Thánh. Đại kiếp qua đi, có thánh nhân, trời giáng thánh nhân. Chẳng biết từ khi nào Diệp Viễn đã nhận được danh tiếng Thiên Thánh. Toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền rơi vào cuồng nhiệt sùng bái. Lúc này Diệp Viễn đã bị thần hóa. Từng cái chiến tích trong quá khứ của hắn ta toàn bộ bị người ta sùng bái mà đào ra. Tuy hắn chỉ có cảnh giới đế hạo thiên, thế nhưng ở trong mắt của những người sùng bái cuồng nhiệt kia, hắn chính là vô địch. Mặc cho đối thủ của người có mạnh bao nhiêu, ta chỉ dùng một quyền đánh bại. Vì vậy, danh tiếng của Diệp Thiên Thánh dần dần được truyền bá bên trong Liên Minh Thiên Nhất. Danh tiếng này đã triệt để lấn át Trác Bất Phàm. Đương nhiên, bọn người Trác Bất Phàm, Vân Sơn đều có người ủng hộ của riêng mình. Thế nhưng so với Diệp Viễn thì vẫn là kém quá xa. Cùng lúc đó, Thiên Nhất phản công đã tiến hành tới vùng biên giới. Một đám chúa tể Phong Tiểu Thiền hoàn hảo không một chút nào tổn hào, dẫn đầu đại quân Thiên Nhất quét ngang toàn quân của huyết tộc. Không có chúa tể cảnh, căn bản là bọn họ trước mặt những cường giả chúa tể cảnh không có chịu nổi một đòn. Một tháng sau, một đám cường giả có chỗ thương thế đã giảm bớt cũng liền tụ tập lại. Long Kiếm thấy Diệp Viễn, cung kính thi lễ, bái kiến Diệp Thiên Thánh. Bất Diệt chúa tể cũng bái, bái kiến Diệp Thiên Thánh. Diệp Thiên Thánh vô địch. Phự Thành Tuyền cũng dịu dàng cúi đầu nói, Diệp Thiên Thánh thọ ngàn năm tuổi, thống nhất Thiên Nhất. Bên cạnh Thiên Nhất mọi người dốc sức liều mạng nhịn cười. Khuôn mặt của Diệp Viễn cũng đen thành cái đít nồi, trầm giọng nói, các người như vậy thật là chẳng có ý nghĩa gì. Long Kiếm cả kinh, sao có thể không có ý nghĩa gì? Diệp Thiên Thánh người một quyền vô địch, tuy chúng là ta là chúa tể chí cao cũng phải coi chừng. Hàm răng của Diệp Viễn phát ra những tiếng ken két, cười lạnh. Cứ đợi ta bước vào chúa tể cảnh đi, nhất định là sẽ một quyền đánh bại người. Lão Giao Hòa, sống chết này chúng ta định xuống rồi. Long Kiếm nghe vậy cười, ây đừng đừng, bây giờ người có thể dùng một quyền đánh bại ta, căn bản là không cần phải bước vào chúa tể cảnh. Diệp Viễn vẫy vẫy tay, tức giận nói, được rồi, các người còn không dừng lại nữa, bây giờ cũng không phải là thời điểm nói giỡn đâu. Một trận đại thắng này cũng không thay đổi được chiến cuộc của chư thiên đâu. Lập tức thì điều nhất bây giờ chính là tìm được luân hồi chúa tể. Ta đã hỏi qua Di Thiên chúa tể rồi, nếu như trên đời này có ai là đối thủ của anh ta, vậy thì chỉ có mỗi luân hồi chúa tể thôi. Tìm ông ta sao? Người vẫn là nên bỏ cái ý nghĩ đó đi thôi. Cái lão già đó thần bí tới cực điểm, trước khi là ông ta chủ động hiện thần, bằng không ai cũng đừng hòng tìm được. Có điều cái tên này thật sự mạnh mẽ. Năm đó nếu như không phải là mê thần cùng quấy rầy tới việc tu luyện của ông ta, thì sớm đã thành công thống nhất chư thiên rồi. Long Kiếm không một chút nào lưu tình đả kích. Luân hồi chúa tể là một sự tồn tại thần bí nhất ở giữa những chúa tể các chư thiên, đồng thời cũng là một sự tồn tại không dễ chọc nhất. Không ai biết là ông ta mạnh bao nhiêu, thế nhưng không có thể nào nghi ngờ thực lực của ông ta đủ khiến cho mọi người phải kính nể. Nếu như nói có thể tìm được ra một người đối kháng với hỗn độn huyết thạch, vậy ngoài trừ ông ta ra thì không có thể nào là ai khác. Đáng tiếc là ông ta lại không có chủ động hiện thần, không ai có thể tìm ra ông ấy. Ánh mắt của Diệp Viễn nhìn về phía hồn ý chúa tể. Người đó cười khổ nói, không ai có thể tìm tới luân hồi lão thổ đâu, bao gồm cả thiên hồn đại nhân. Diệp Viễn nghe vậy thở dài một tiếng. Chúng ta làm trọng thương huyết nhập tam, đó chính là thời cơ tốt nhất để mà đánh tan hắn ta. Hắn đã đạt được huyết mạch của 4 hỗn độn chân linh rồi. Một khi nghiên cứu triệt đề, thực lực khi đó sợ rằng khó có thể tưởng tượng. Chờ thực lực của huyết nhập tam triệt đề khôi phục, nói không chừng hắn ta thật sự có thể siêu thoát cực lạc đi. Ai, đáng tiếc. Từ trong miệng của mấy người Long Kiếm, Diệp Viễn biết được hỗn độn huyết thạch này tên là huyết nhập tam. Mọi người cũng suy đoán phân thân của chư thiên hỗn độn huyết thạch được đặt tên bằng cách đánh số. Ví dụ như phân thân của Hư Minh Đường Diệu Thiền tên là huyết nhị. Đối với lại tình huống này, mọi người cũng đều hết sức tiếc nuối. Nhưng sự tồn tại như luân hồi chúa tể, các bạn là mong vậy mà không thể vậy. Tất cả chỉ có thể tùy duyên. Một cuộc thảo luận không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể ai đi đường nấy. Đại chiến sở định, mấy người Long Kiếm tự nhiên cũng không cần lưu lại, bèn đều tự trở lại. Thái Bình Ngọc Hoàn Thiên có một trác bất phàm tọa chấn, tạm thời đã đủ để tự vệ. Diệp Viễn cũng không phải người ký thác hy vọng vào người khác. Thế nên, hắn cũng âm thầm quyết định phải càng thêm nỗ lực tu luyện hơn. Bỏ lỡ cơ hội lần này, Diệp Viễn nghĩ sợ rằng hỗn độn huyết thạch trong tương lai sẽ đạt tới một cảnh giới cực kỳ khủng bố. Thậm chí có khả năng cả luân hồi chúa tể cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Đương nhiên, loại cảnh giới đó hiện tại hắn không thể nào hiểu nổi, chỉ là có một loại cảm giác mãnh liệt thôi. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào bản thân. Mấy ngàn năm sau, Thái Bình Ngọc Hoàn Thiên nghênh đón một sự an bình khó có. Tất cả rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Cực Sực Tông đã trở thành thánh địa chí cả vô thượng của Thái Bình Ngọc Hoàn Thiên, trở thành tông môn đứng đầu các đại thế lực. Rất nhanh, Diệp Viễn cùng với Trác Bất Phàm lập kế hoạch, bắt đầu nghỉ ngơi lại sức. Cực Dược Tông cùng với những đại tông môn mở rộng tài nguyên với tất cả võ giả. 10 năm sau, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng dần đi lên quỹ đạo. Mà trong 10 năm này, Diệp Viễn thám tính tin tức từ các giới. Huyết tộc tựa hồ hành quân lặng lẽ, thoáng cái biến mất. Tin tức này càng khiến cho Diệp Viễn cảm thấy bất an. Người sáng suốt liền biết đây chính là sự yên tĩnh trước cơn sóng dữ. Đợi hỗn độn huyết thạch kia xuất thế, đó chính là một trận đánh với tất cả chư thiên. Cũng may, mấy người Diệp Viễn đã làm cho huyết nhập tam bị trọng thương. Hỗn độn huyết thạch mùa siêu thoát cực lạc cũng không có dễ dàng như vậy nữa. Hơn 10 năm, Diệp Viễn vừa tu luyện, vừa nghiên cứu huyết mạch. Tường Trấn Nam còn có một chút dị dạng, thế nhưng cũng đã hồi phục hơn nửa, nhìn qua không đáng sợ như vậy. Vì một đám huynh đệ chịu khổ giống như hắn ta, hắn cam tâm làm vật thí nghiệm cho Diệp Viễn. Có điều kết quả thực nghiệm khiến cho hắn ta càng ngày càng mừng rỡ như điên. Hắn ta thực sự lấy lại được hy vọng. Đương nhiên, tình huống của Triệu Việt so với bọn họ càng thêm phức tạp hơn. Diệp Viễn nhất thời cũng là bó tay. Kết quả là Tưởng Trấn Nam càng thêm kính nể và kính trọng Diệp Viễn hơn. Loại cục diện an bình này vẫn duy trì liên tục đến khoảng 17 năm sau đại chiến. Một ngày này, chư thiên rung động. Trên hư không hiện ra một tòa cung điện lớn, nhìn qua giống như là ảo ảnh vậy. Những cung điện này nguy nga đồ sộ, khiến cho người ta có một loại cảm giác rầm rộ. Đây là cái vật gì vậy? Tại sao ta có cảm giác giống như là tận thế đến vậy? Lẽ nào Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lại phải chịu đại kiếp nạn? Cung điện này quá thần bí, cách xa như vậy, tại sao ta lại có cảm giác giống như là hít thở không thông? Các người nhìn xem, nơi đó có một lối đi kìa, hình như là có thể nhanh chóng đi lên cung điện. Phía bên trên cung điện, một con đường kéo dài, chỉ là loài người đều đang trù trừ không tiến, không dám đi con đường đó. Bỗng nhiên, mấy khí tức cường đại xuất hiện ở trên hư không. Mọi người vừa nhìn, trong lòng lập tức cảm thấy yên tâm. Người đến chính là mấy người Trác Bất Phàm, Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn ảo ảnh cung điện phía đằng xa, có một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Đó là Mê Thần Cung sao? Diệp Viễn nói. Mê Thần Cung? Trác Bất Phàm hơi nghi hoặc. Hiển nhiên là đối với Mê Thần Cung, ông ta cũng không biết rõ. Mê Thần Cung năm đó quét ngang chư thiên, tử vong vô số, thế nhưng cũng tạo thành đứt gãy ở thời đại kia. Trừ một số lão gia hòa, người biết Mê Thần Cung cũng không nhiều. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên năm đó cũng là bị Mê Thần Cung thống trị. Ngay cả nhóm cường giả như Vân Sơn cũng là cường giả chúa tể mới quật khởi sau khi mà Mê Thần Cung ngã xuống. Diệp Viễn gật đầu nói, là Mê Thần Cung, không sai rồi. Đây mới thật sự chính là Mê Thần Cung, là nơi thánh địa của bọn họ. Khí tức và hình thức của cung điện này không khác gì mấy với Mê Thần Cung nhỏ mà Diệp Viễn đã từng tiến vào trước đây. Thế nhưng cái loại khí tức thâm sâu này so với Mê Thần Cung nhỏ kia phải mạnh hơn rất nhiều. Thế nên Diệp Viễn kết luận đây tất nhiên chính là Mê Thần Cung chân chính. Chỉ là Mê Thần Cung này tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn nói lai lịch của Mê Thần Cung cho một đám chúa tể nghe. Mọi người nghe đến mà ngẩn người. Người nói Mê Thần Cung sau đại chiến toàn bộ thánh địa liền không biết tung tích, thế nào bây giờ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là bọn họ lại muốn ngóc đầu trở lại? Một chúa tể vẻ mặt nghiêm túc nói. Diệp Viễn lắc đầu nói, tòa cung điện này vô cùng là hư ảo, đây cũng không phải là bản thể của nó. Có thể là một tòa cung điện ra hiệu quả thế này, thủ đoạn này thật sự không thể nào tưởng tượng được. Chỉ là cái cung điện này không khí trầm lặng, sợ rằng đã hoang vu từ lâu, ngóc đầu trở lại chắc là không đâu. Thế nhưng chúa tể cạnh như ta đều cảm giác được nguy cơ trùng trùng. Chúa tể kia có chút sợ hãi nói, cung điện này khiến cho hắn ta có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Trên đời này, địa phương có thể khiến cho chúa tể cảnh cảm thấy nguy hiểm cũng không nhiều. Cha Bất Phàm bỗng nhiên nói, nếu không ta đi dò thám. Diệp Viễn lắc đầu nói, ta biết kiếm đạo của Trác Huynh không sợ gì, thế nhưng mà sự đáng sợ của Mê Thần Cung không phải là người có thể tưởng tượng được đâu. Người tùy là chúa tể chí cao, thế nhưng nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Chúng ta vẫn là không có nên kinh động thì hơn. Bỗng nhiên hư không rung động một trận, một người trung niên đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người trung niên này vừa xuất hiện, nhìn về phía cung điện ở phía không trung, sắc mặt ngưng trọng. Hai mắt của Diệp Viễn tỏa sáng, vui vẻ nói, Di Thiên tiền bối, ta đang muốn đi tìm người, không nghĩ tới là người vậy mà tới. Di Thiên gật đầu nói, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, quả nhiên cũng có nó. Diệp Viễn nghe vậy biến sắc mặt nói, cái gì, chẳng lẽ Hư Minh Đường Diệu Thiên cũng có Mê Thuần Cung xuất hiện sao? Di Thiên gật đầu nói, đúng như vậy, nếu như ta đoán không lầm, Tam Thập Tam Thiên hẳn là đều có Mê Thần Cung xuất hiện. Trời đất, tất cả mọi người tại đây đều không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Mê Thần Cung này cũng quá lợi hại rồi, đồng thời thành lập lối đi ở Tam Thập Tam Thiên, thủ đoạn này thật là đáng sợ. Mê Thần Cung không phải là đã ngã xuống mấy trăm ngàn năm sao? Làm như vậy là vì cái gì chứ? Mọi người chấn động vô cùng, thủ đoạn này thực sự là quá lớn, cho dù là cường giả cảnh giới cực lạc cũng không làm được mức độ như vậy. Sự cường đại của Mê Thần Cung đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Tại sao có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ Mê Thần Cung thực sự chính là cho tàn lại cháy? Diệp Viễn cau mày nói, một cái hỗn độn huyết thạch cũng đã quấy khiến cho Tam Thập Tam Thiên bấp bênh rồi, lại thêm một Mê Thần Cung nữa, vậy thì thật sự chính là loạn như cào cào. Huyết tộc vừa mới yên tĩnh vài ngày thì lại xảy ra chuyện của Mê Thần Cung sao? Vô Thiên kia chính là một thiên tài, cũng là cái người điên, không ai biết hắn muốn làm gì. Có điều nếu hắn làm ra tình cảnh lớn như vậy, ta đoán sợ là hắn còn chưa hết hy vọng đâu. Di Thiên nhìn về phía Mê Thần Cung lo lắng nói, Vô Thiên chính là cung chủ đời cuối cùng của Mê Thần Cung, người này thực lực mạnh phá chân trời, năm đó đông đảo cường giả cực lạc liên thủ lại cũng không thể nào làm gì được ông ta, vẫn là luân hồi chúa tể xuất thủ mà có thể trấn áp được. Có điều vậy cũng không có nghĩa là thực lực của hắn nhất định phải yếu hơn luân hồi chúa tể, bởi vì thứ mà hắn đối mặt là cường giả của cả Tam Thập Tam Thiên. Chỉ là Vô Thiên mạnh bao nhiêu các cường giả ở đây không biết, thế nhưng bọn họ cảm thấy Di Thiên rất mạnh, thậm chí so với lúc chúa tể chí cao tới khi trước còn muốn mạnh hơn. Vậy thân phận của ông ta không cần phải nói cũng biết, cường giả cực lạc. Diệp Viễn kia vậy mà có thể trò chuyện vui vẻ cùng với nhóm cường giả này sao? Quả nhiên không hổ danh chính là Diệp Thiên Thánh, quá mức châu bò. Lúc này trên hư không gió nổi mây phùn, cuối cùng thì biến hóa thành một bóng người. Bóng người kia hào khí cai thế, bệ nghệ thiên hạ, phảng phất giống như là tất cả thế gian cũng không có lọt vào mắt hắn ta. Di Thiên nhìn thấy bóng người kia không khỏi chấn động lên. Vô Thiên. Đúng lúc này, Vô Thiên mở miệng. Ta tên là Vô Thiên. Vô Thiên chẳng vô pháp Vô Thiên. Các người có thể không biết bản tọa là ai. Không sao hết. Trước cho các người biết một chút về thực lực của bản tọa. Chỉ thấy lời còn chưa dứt, Vô Thiên đã vỗ xuống một trường. Trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người chợt biến. Trong khoảnh khắc, cứ giống như là trời sập vậy. Tất cả mọi người tại đây, cho dù là thực lực mạnh hay yếu, đều cảm thấy như mình sắp chết vậy. Một trường này đè xuống, đại địa chấn động lên, Trường Giang và Hoàng Hà chạy ngược. Ba đại lục Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên để làm một trận đất rung núi chuyển. Mà ngay cả những chúa thể trong không trung kia cũng đều không đứng được, toàn bộ rơi xuống. Chỉ có Di Thiên mới có thể bất động ở dưới một trường này. Thân hình của Trác Bất Phàm kịch liệt chấn động lên, trên người của hắn ta tuôn ra kiếm ý cường hãn vô cùng. Như vậy thân hình mới có thể đứng vững. Mà Diệp Viễn ở dưới sự chiếu cố của Di Thiên cũng không rơi xuống. Lúc này chỉ còn lại ba người bọn họ đứng vững trên không trung. Mạnh, quá mạnh rồi. Loại cảm giác mạnh mẽ này quả thật là không có nói đạo lý. Vì sao ta cảm giác một trường này của hắn ta có thể đánh tan cả Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên vậy? Cường giả cực lạc cũng không có mạnh mẽ tới như vậy đi. Diệp Viễn hít vào một hơi không khí lạnh. Thực lực của Vô Thiên này thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Hắn vẫn nghe Di Thiên nói, năm đó mê thần cùng quét ngang trừ thiên, chỉ thiếu một chút nữa là thành công. Thật ra trong lòng hắn, phần nhiều vẫn cảm thấy có chút khoa trương. Dù sao, trừ thiên còn có nhiều cường giả cực lạc đến như vậy. Thế nhưng hôm nay, hắn tin rồi. Vô Thiên chúa tể này thực sự là mạnh đến mức không tưởng. Hơn nữa, đây mới chỉ là một ảo ảnh thôi. Nếu như là bản thể của hắn ta tới đây, thật sự có thể đánh tan được Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Thế nhưng cho dù là ảo ảnh cũng là đủ rung động. Cũng không biết trải qua bao lâu, tất cả bình tĩnh trở lại. Vô Thiên lúc này tiếp tục nói. Các người nhất định rất ngạc nhiên, tại sao ta lại phải đột nhiên xuất hiện, và tại sao lại phải biểu diễn sự cường đại của ta với các người. Thật ra rất đơn giản, bản tọa cần có một truyền nhân, mà các người cũng cần trở thành truyền nhân của bản tọa. Năm đó khi bản tọa ngã xuống thì đã dự liệu được mấy trăm ngàn năm sau tam thập tam thiên còn có một kiếp nữa. Một kiếp này thậm chí so với mê thần cung vẫn còn muốn đáng sợ hơn, mà các người cần phải tiếp nhận truyền thừa của bản tọa, vậy mới có thể độ qua một kiếp này được. Bản tọa không cam lòng, không cam lòng cứ thế biến mất trong thiên địa, lợi dụng đại thần thông ẩn giấu mê thần cung ở trong sông Vĩnh Hằng. Hôm nay ta trở về, cơ hội của các người cũng đã tới. Trải qua con đường này, các người có thể đi đến mê thần cung. Sau đó, các người sẽ thông qua tầng tầng lựa chọn, tiến vào mê thần cung chân chính. Bản tọa sẽ ở chỗ đó chờ các người. Nói xong, Vô Thiên biến mất. Lời nói này cùng một thời gian vang lên ở tất cả những vị diện tam thập tam thiên. Cả chư thiên rung động. Không thể nào nghi ngờ, đây chính là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Trở thành truyền nhân của ông ta, không thể nào nghi ngờ sẽ trở thành tồn tại trí cao vô thượng khắp tam thập tam thiên. Cho dù là cường giả cực lạc cũng không phải là đối thủ. Sự cám dỗ này thật sự là quá lớn. Hơn nữa, Vô Thiên vẫn còn chỉ ra, hắn đã sớm dự liệu được kiếp nạn huyết tộc. Thủ đoạn bậc này càng là vì đối phó với huyết tộc. Thử hỏi có ai không động tâm? Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã có không ít người dục dịch muốn đi vào con đường kia. Tiền bối, người thấy thế nào? Diệp Viễn cao mày nói. Di Thiên nghe vậy cười khổ. Ai, Vô Thiên hắn cũng không có phải là cái người thích làm việc thiện như vậy đâu. Hắn làm như vậy tất nhiên là có mục đích riêng rồi. Có điều, nếu như quả thật có thể lấy được truyền thừa của hắn ta, nói không chừng có hy vọng phá giải được tai nạn mà huyết tộc mang đến. Diệp Viễn kinh ngạc nói. Hắn mạnh đến như vậy sao? Di Thiên gật đầu. Còn mạnh hơn so với người tưởng tượng. Cánh cửa thứ hai là một cảnh giới chênh lệch rất lớn. Mỗi một bước đi đều cực kỳ gian nan. Thực lực năm đó của hắn ta không có nằm ở dưới luân hồi đâu. Cho dù là Diệp Viễn cũng không khó hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới Vô Thiên này thế mà lại mạnh tới mức này. Thật ra nhân loại các người mới là chủng tộc có tiềm lực vô hạn. Các người không có điều kiện tiền thiên mạnh mẽ, lại có thể có địa vị ngang bằng với các tộc trừ thiên. Điều này đã nói rõ một vấn đề. Ngộ tính cùng với tâm tính của các người, các chủng tộc khác không thể nào sánh bằng được. Mà vô thiền chính là thiên tài mạnh nhất được sinh ra trong vô số vạn năm qua. Nếu như không phải năm đó hắn quá mức cấp tiến, nó không chừng sớm đã thành siêu thoát cực lạc rồi. Di Thiền nói. Di Viễn cười khổ. Nói như vậy, đây chính là một hồi dương mưu sao? Chẳng sợ những lão tiền bối các người còn ở, biết sở tác sở vi năm đó của anh ta, nhưng vẫn muốn tiến vào bên trong. Di Thiền gật đầu, không thể nào phủ nhận. Di Viễn co mày nói. Vậy, hắn rốt cuộc vẫn chưa chết sao? Di Thiền suy nghĩ một chút rồi nói. Năm đó, luân hồi lão quỷ mang 17 cường giả cực lạc, khiến cho hắn ta bị thương nặng, đồng thời vây ở phía bên bờ sông Hằng. Hắn thấy đại thế đã mất, bèn nhảy vào sông Hằng. Không có ai có thể là sống sót ở trong đó. Ông ta trả lời thẳng Diệp Viễn. Thế nhưng lời của ông ta, Diệp Viễn cũng nghe được một ít nghi hoặc. Không có ai có thể sống sót ở sông Hằng, không có nghĩa là vô thiên hắn không được. Mặc dù cơ hội này là vô cùng xa vời. Uyên thông nguyên động thiền là một trong tam thiên chí cao của nhân tộc. Ở đây chính là thiên hạ của nhân tộc, có đại năng đứng đầu nhất nhân tộc tọa chấn. Đương nhiên, thiên tài ở đây cũng giống như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Trên nữ không có một vài bóng người đang quan sát phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Đàn kiến cỏ tầm thường, thật sự cho rằng trên đời này có chuyện chờ rớt xuống miếng bánh sao? Cho dù đi được qua túng thiền thề này, truyền thừa đó thật sự là có thể rơi xuống trên đầu bọn họ sao? Người nói là một công tử trẻ tuổi tên là Tạ Thanh Dương, chính là người nối dòng chính của Tạ gia, đại thế gia đứng đầu Uyên Thông Nguyên Động Thiền. Hắn ta cùng với mấy người bên cạnh đều là những thiên tài trẻ tuổi ở Uyên Thông Nguyên Động Thiền, thực lực sâu khó mà lường. Mấy người kia theo thứ tự là Lục Hạo Nhiên của Khúc U Thiên Tông, Vương Ngưng Yên của Tử Cực Thiên Các, Chu Hiền Thần của Chu Thiên Đế Cung. Bộ thế lực lớn này gần như là đại biểu cho đỉnh phong của nhân tộc. Năm đó, tuy rằng Mê Thần Cung sụp đổ, thế nhưng lại đẩy nhân tộc lên đỉnh phong của chư thiên. Tam thiên gồm có Thiên Uyên Thông Nguyên Động Thiền, Hạo Đình Tiêu Động Thiền, Hàn Sùng Diệu Thành Thiền, nổi lên một cách mạnh mẽ nên được gọi là tam thiên chí cao của nhân tộc. Tam thiên chí cao nhân tộc, 13 đại thế lực, hơn 10 đại cao thủ cảnh giới cực lạc, thậm chí có thể để ép hư minh Đường Diệu Thiên một phen. Mà nhóm người Tạ Thanh Dương, Lục Hạo Nhiên, Vương Ngưng Yên, Chu Hiền Thần gần như là đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi chuẩn mực của nhân tộc ở khắp chư thiên. Những người này ai nấy đều có sức chiến đấu vượt cấp, cực kỳ là mạnh. Thế nên chúng sinh phía dưới đương nhiên là sẽ không lọt được vào pháp nhãn của bọn họ. Túng thiền thề chính là con đường thông qua hư không phía bên trên Mê Thần Cung. Chỉ có thông qua con đường này mới xem như là hoàn thành thử thách đầu tiên. Chư thiên vạn giới, số lượng nhân tộc nhiều không kể xiết, tất nhiên không phải là người nào cũng có tư cách tiến vào Mê Thần Cung. Nói thì hay lắm, làm như là kẻ bánh này có thể rớt trúng đầu của người được ấy. Trên mặt của Chu Hiện Thần đầy vẻ coi thường. Tạ Thanh Dương không thèm tức giận, thản nhiên nói. Ai mà chẳng biết khoác lác chứ, là lừa hay ngựa, cứ kéo ra ngoài một vòng là biết ngay. Vương Ngưng Yên cực kỳ phong hoa, phong nhã, người cũng như tên, dường như không vương khói bụi nhân gian. Giống như chỉ cần liếc nhìn nàng ta một chút, cũng chính là khinh nhờn thánh nhan vậy. Chỉ thấy nàng ta chậm rãi mở miệng, giọng nói giống như là tiếng trời. Tạ huynh nói có lý, thật ra kiểu sàng chọn như thế này vốn là không cần thiết. Không nói đến tộc khác, chỉ nói riêng nhân tộc chúng ta thôi. Người cuối cùng đột phá vòng vây sẽ không nằm ngoài phạm vi của 13 đại thế lực đi. Vị diện thấp hơn căn bản là không cần thiết. Cái người tên vô thiên kia kinh tài tuyệt diễm, thậm chí có thể dự báo tương lai, thế nhưng mà trong mắt của ta cũng chỉ là đến thế mà thôi, chẳng có gì hơn. Mấy người Chu Hiền Thần đều gật đầu. Thật ra bọn họ cũng đều rất đồng tình với quan điểm này, chỉ là giữa những thiên tài này cũng âm thầm phân cao thấp, cố ý muốn hạ thấp đối phương thôi. Tạ Thanh Dương nói, lười ở đây phí lời với các người, ta đi xuống trước đây. Đã đến lúc để cho những con kiến hồi này biết tự ti mặc cảm, biết khó mà lùi. Dứt lời, thân hình của Tạ Thanh Dương khẽ chuyển động, tiến vào túng thiên thề, Chu Hiền Thần bĩu môi nói, cái tên này đúng là một ngày không có làm màu thì cả người sẽ cảm thấy ngứa ngay đến phát hoảng rồi. Quả nhiên, trên Túng Thiên Thề đã nhanh chóng truyền ra rất nhiều những lời thán phục. Nhanh như vậy, đó là ai vậy? Lại có thể là bỏ qua uy áp của đại đạo. Đó là Tạ Thành Dương của Tạ gia, không hổ danh là công tử được xưng đệ nhất chư thiên. Thực lực của hắn ta thật sự là quá mạnh đi. Có hắn ở đây, cho dù chúng ta có leo lên Túng Thiên Thề thì có làm được gì chứ? Ai, chênh lệch lớn như vậy, tại biết ngay mà. Mình đúng là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, nhưng mà thật sự là không có cam lòng. Mọi người đừng từ bỏ, cho dù là không lấy được truyền thừa, thế nhưng mà chỉ cần có thể tiến vào Mê Thần Cung cũng là thu hoạch quá lớn. Phía bên trên Túng Thiên Thề, không ít người đều cảm thấy tự ti mặc cảm, thế nhưng lại có người trời sinh tính tình quật cường, nói thế nào cũng không chịu dễ dàng từ bỏ. Chỉ là lúc này, trên Túng Thiên Thề đã sớm máu thịt bé bé từ lâu. Túng Thiên Thề 99.999 bậc, càng lên cao thì uy áp đại đạo càng mạnh. Có một số người không chịu nổi uy áp của đại đạo, trực tiếp bị ép thành bánh thịt. Chỉ riêng độ khó này thôi cũng đã có thể tính là cấp bậc địa ngục rồi. Không phải là thiên tài chân chính, căn bản là không có lên được 10 vạn bậc thang này. Có điều, uy áp đại đạo cũng là vô cùng công bằng. Chuyện này không có yêu cầu về mặt cảnh giới, chỉ là thử thách lý giải với đại đạo thôi. Cho dù là thực lực của người chỉ là một tiểu cực thiên vị, nhưng lý giải về đại đạo lại vô cùng khắc sâu, thì vẫn có hy vọng thông qua được thử thách này. Cảnh giới thấp cũng không sao, có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Bỗng nhiên, trong đám người lại có thêm mấy bóng người nữa nhanh chóng lao lên, chính là đám người Lục Hạo Nhiên. Ba người này hóa thành những cái bóng mờ đuổi sát theo phía đằng sau Tạ Thành Dương, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nào nhìn rõ. Sự xuất hiện của ba người tất nhiên là lại tạo ra một trận sóng gió ở phía bên trên Túng Thiên Thề. Thực lực của bốn người này thật sự quá mạnh mẽ. Người khác ở trên Túng Thiên Thề đến đi lại còn là khó khăn, thế mà bọn họ lại giống như là dẫm trên đất bằng. Thậm chí bọn họ còn triển khai cả thân pháp, không có bị ảnh hưởng mấy. Điều này khiến cho mọi người không nhịn được mà cảm thán một tiếng. Chênh lệch giữa người với người thật sự là quá lớn. Thân pháp của bốn người này cực kỳ nhanh, làm vạn bậc thang trước đó các bạn là không có thể nào ngăn cản được bước chân của bọn họ. 5 vạn bậc thang sau thì tốc độ của bọn họ cũng dần chậm lại, có điều cũng là vẫn nhanh hơn những người khác rất nhiều. Uy áp đại đạo trên cầu thang này đối với bọn họ mà nói có thể là bỏ qua không tính. Thế nên cái đám người kia gần như là sánh vai với nhau mà đi. Cho đến 7 vạn bậc thang sau, giữa bọn họ mới dần lộ ra một chút chênh lệch. Tạ Thành Dương, người thế nào chậm chạp như vậy? Cứ tiếp tục như vậy nữa thì sẽ bị ta đuổi kịp đấy. Lục Hạo Nhiên nói. Hắn ta chính là người ít nói nhất ở trong bọn họ, thế nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh. Đương nhiên, thực lực của mấy người bọn họ đều sàn sàn nhau, dù có kém thì cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng ở trên Túng Thiên Thề này, 99.000 bậc thang có thể phân chia rõ thực lực. Có một số việc có vẻ như vừa nhìn là đã hiểu ngay được. Quả nhiên, sắc mặt của Tạ Thành Dương đen thui, không nói một câu. Có điều, Tạ Thành Dương cũng không dễ dàng nhận thua, bao nhiêu sức lực bù sữa đều lôi ra dùng sạch. Tạ Thành Dương bật lên, trực tiếp nhảy lên sân trời. Hắn ta nhìn Lục Hạo Nhiên ở phía đằng sau, giễu cợt. Lục Hạo Nhiên, Chu Hiền Thần, các người cũng chỉ đến thế mà thôi. Có điều, Ngưng Yên tiên tử chính là người đầu tiên đến đích, Tạ mỗ bội phục. Trên Túng Thiên Thề, đùa nhau chính là thời gian. Hắn ta là tiến vào Túng Thiên Thế trước tiên, cho nên mới lên được sân trời đầu tiên. Thế nhưng thời gian mà Vương Ngưng Yên sử dụng là ít nhất. Ba bóng người gần như là cùng một lúc chân trước chân sau, nối đuôi nhau leo lên sân trời. Mà phía dưới, mọi người vẫn còn đang cố gắng leo lên. Bốn người này đúng là cái nhóm người sau vượt người trước, là nhóm đầu tiên leo lên sân trời. Lục Hạo Nhiên thản nhiên nói, người ở đây đắc ý gì chứ? Ta chỉ dùng có 8 phần khí lực thôi, nhưng sợ là người đã dùng hết sức lực, có đúng không? Chu Hiển Thần khinh thường nói, ta cũng chỉ dùng có 8 phần khí lực thôi. Vị trí số 1 này đương nhiên là phải để cho Ngưng Yên tiên tử rồi. Vương Ngưng Yên nhíu mày nói, thế nào? Ta lấy vị trí đầu, chẳng lẽ là còn cần các người phải bố thí? Chu Hiển Thần cười cười nói, ây da, xem cái miệng của ta này, Ngưng Yên tiên tử chính là tiên tử hàng đầu chư tiên, sao lại cần người khác đến bố thí chứ? Bà nãy ta chỉ là muốn chọc tức Tạ Thanh Dương thôi. Ngưng Yên tiên tử đoạt được vị trí số 1 hoàn toàn chính là xứng đáng. Vương Ngưng Yên lạnh lùng hừ một tiếng, thản nhiên nói: bớt nói nhảm đi, chúng ta mau đi xem Tung Thiên Bảng, xem ai là người đứng đầu Tung Thiên Thê này. Ây da, có gì đáng xem đâu, hạng nhất Tung Thiên Bảng này nhất định chính là tên mặt quan tài Tần Bách Xuyên kia rồi. Tạ Thanh Dương tức giận nói: Tần Bách Xuyên là người đứng đầu Minh Hoàng Thiên Tông của Hạo Đình Tiêu Độ Thiên, đương nhiên cũng là thiên tài mạnh nhất tam thiên chí cao của nhân tộc. Mấy người Tạ Thanh Dương đều có tư chất tuyệt thế, thế nhưng so với Tần Bách Xuyên thì vẫn là kém hơn một chút. Vậy cũng chưa chắc đâu, đại bỉ tam thiên đã qua không biết bao nhiêu năm rồi, Vương Ngưng Yên ta tự nhận sẽ không có thua cái tên mặt quan tài kia. Vương Ngưng Yên không phục nói. Chu Hiền Thần cũng góp lời: đúng thế, ta vẫn không phục cái tên mặt quan tài đó. Mấy năm nay để đánh bại hắn ta, ta đã phải chịu không ít đau khổ. Ta không tin Chu Hiền Thần ta lại thua kém người khác. Những thiên tài này đều là những nhân vật hàng đầu chư thiên, tương lai thậm chí còn có hy vọng bước vào cảnh giới Cực Lạc. Làm sao bọn họ có thể dễ dàng phục người khác cho được? Ở trong mắt bọn họ, đối thủ vĩnh viễn chỉ có chính bản thân mình. Phía xa trên sân trời có một tảng đá lớn dựng sừng sững tại đó. Trên tảng đá này được khắc rất nhiều những danh tự dày đặc rậm rạp. Đây chính là Tung Thiên Thạch, ghi lại thành tích xếp hạng ở trên Tung Thiên Thề. Nhưng cái tên trước 10 sẽ càng hiển hách. Trên những hàng chữ to mạ vàng tạo ra khí tức của đại đạo, mọi người nhìn thấy tên của Vương Ngưng Yên bất ngờ lại xếp ở vị trí đầu tiên. Ha ha ha ha, chúc mừng Ngưng Yên tiên tử lực áp chư thiên. Tạ Thanh Dương cười lớn nói. Vương Ngưng Yên tư thái tuyệt đại, đương nhiên là mấy người này có lòng muốn theo đuổi, thế nên ngoài sáng trong tối đều cố gắng biểu hiện trước mặt nàng. Chu Hiền Thần cũng nói: Ngưng Yên tiên tử đúng là lợi hại, Hoàng Chân và Dương Đại Vân cũng là bại ở dưới tay của ngươi rồi. Lần này tiên tử đã mang thể diện về cho Huyền Thông Nguyên Động Thiên chúng ta. Vương Ngưng Yên lại không hề cảm thấy lừng lừng, chỉ thản nhiên nói: Tần Bách Xuyên còn chưa có ra tay, có gì đáng để ăn mừng đâu. Tạ Thanh Dương nghe vậy nói: tiên tử nói thế là sai rồi, dù hắn ta có ra tay thì chắc gì đã được hơn tiên tử. Theo ta thấy, tỷ lệ thắng bại giữa các người chính là 5 năm. Chu Hiền Thần gật đầu: lời này ta tán thành, thật sự không phải khen tặng tiên tử đâu. Thực lực của tiên tử bày ra khi nãy còn mạnh hơn hồi ở Đại Bỉ Tam Thiên nhiều. Có thể thấy được rằng mấy năm này tiên tử đã vùi đầu khổ tu, tiến bộ rất lớn. Chu Mỗ tự hỏi, sợ rằng có lẽ bản thân không phải là đối thủ của tiên tử nữa rồi. Lời này nửa là lấy lòng, nửa là chân thành. Đúng là đã nhiều năm trôi qua rồi, thực lực của mọi người đều có những sự tiến bộ cực lớn. Nếu như thật sự phải chống lại Vương Ngưng Yên, Chu Hiền Thần tự đánh giá bản thân mình sẽ không thua. Thế nhưng tiến bộ của Vương Ngưng Yên đúng là rất lớn, hắn ta cũng không có dám khinh thường. Đối với thiên tài như bọn họ mà nói, Tung Thiên Thề này chẳng qua chỉ là bước thử thách đầu tiên, đương nhiên là bọn họ cũng sẽ không có lộ ra toàn bộ thực lực. Không ai lại ngu dốt tới mức để lộ ra tất cả chủ bài của mình tại đây. Đương nhiên bọn họ cũng không có nguyện ý cam chịu thua kém người khác, thế nên vẫn phải lấy ra 8 phần thực lực. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc này top 10 trên bảng toàn là những thiên tài của Tam Thiên. Trên Tung Thiên bảng này chỉ ghi lại có 1.000 cái tên, tuy số lượng không ít nhưng đưa mắt khắp Tam Thập Tam Thiên, thiên tài lại còn thiếu sao? Có thể đi vào top 1.000 đều là những hạng người kinh tài tuyệt diễm, chẳng có ai là tầm thường. Có điều càng xếp hạng về sau, tên ở trên bảng lại có những sự biến hóa càng lớn. Không biết người đã bị loại ra khỏi top 1.000, nhưng top 10 thì vẫn là sừng sững bất động. Cuối cùng, 10 cái tên trên top 10 cũng có sự thay đổi. Tên của Vương Ngưng Yên thế mà lại lùi về phía sau một bước. Cái tên đứng ở trên đầu rõ ràng chính là Tần Bách Xuyên. Cái người này đúng là không có cam lòng yếu thế ở dưới, Vương Ngưng Yên than thở nói. Tình cảnh này cũng không khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc gì. Nếu như Tần Bách Xuyên mà nhạt nhòa trong đám người, đó mới là một chuyện khiến cho người ta sửng sốt. Đến giờ phút này, cuối cùng thì thiên tài tuyệt đỉnh ở trong tam thiên chí cao của nhân tộc cũng đã leo hết lên Tung Thiên bảng. Tất cả đều nằm trong dự đoán. Người đứng đầu chính là Tần Bách Xuyên của Hạo Đình Tiêu Độ Thiên, nhân tộc. Đứng thứ hai, Vương Ngưng Yên của Uyên Thông Nguyên Động Thiên Nhân Tộc. Vị trí thứ ba, Lâm Như Hạc của Hàn Sụng Diệu Hành Thiên Nhân Tộc. Tam thiên chí cao của nhân tộc, mỗi một nơi chiếm một vị trí. Những người khác cũng là tam thiên đan sen, san san như nhau. Được rồi, đại cũng đã định rồi, không có gì phải xem thêm nữa. Còn lại chính là chờ Mê Thần Cung mở ra thôi. Vương Ngưng Yên thản nhiên nói. Lời còn chưa dứt, Tùng Thiên Bảng lại có sự biến đổi mới. Hơn nữa, vị trí biến đổi này còn là ở vị trí đầu bảng. Tên của Thần Bách Xuyên bất ngờ bị người khác đè xuống. Cái gì? Phượng Thanh Tuyền của Hư Minh Đường Diệu Thiên? Tại sao Chu Tức Tộc cũng dính vào luôn rồi? Vương Ngưng Yên lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu. Thật ra, tộc khác dính vào cũng là một chuyện trong dự liệu. Dù sao thì tên tuổi của Vô Thiền quá mức vang dội. Những lão bất tử kinh qua trận chiến loạn kia đều nhất định phải cho đệ tử hậu bối đến thử một lần. Điều Vương Ngưng Yên khó chịu chính là Phượng Thanh Tuyền kia lại đoạt mất vị trí đầu bảng. Tiền tử đừng có như vậy. Mấy chân linh đó sao mà có tiềm lực lớn bằng nhân tộc chúng ta được? Huống chi không phải là tiểu tử vẫn còn chưa có dùng toàn lực sao? Chu Hiền Thần an ủi. Đúng như vậy đó. Đám người kia hẳn chính là vì đoạt được vị trí đầu tiên, cho nên cố ý dùng hết toàn lực thôi. Ta đoán là Tần Bách Xuyên cũng không có dốc toàn lực. Tạ Thanh Dương nói. Vương Ngưng Yên chỉ ừ lạnh một tiếng không nói, nhưng ánh mắt của nàng ta lại không hề rời khỏi Tùng Thiên Bảng. Mấy người khác cũng bắt đầu chú ý tới Tùng Thiên Bảng. Bọn họ đều ý thức được, sợ là lần tranh truyền thừa này sẽ vô cùng kịch liệt. Rất nhanh, Tùng Thiên Bảng vậy mà lại có sự biến hóa. Tần Bách Xuyên đứng ở vị trí thứ hai, lại bị đẩy xuống vị trí thứ ba. Cái tên thứ hai bất ngờ biến thành Không Đàn của Vô Cực Đàm Thệ Thiên là một ma tộc. Lần này, tất cả mọi người đều không thể nào bình tĩnh nổi nữa. Cũng không lâu sau, Tùng Thiên Bảng lại có sự thay đổi. Tần Bách Xuyên đang ở vị trí số 3, tiếp tục bị đẩy xuống vị trí thứ 4. Cái tên ở vị trí thứ 3 biến thành Vũ Nhiên của Vô Tư Giang Do Thiên là một vũ tộc. Vũ tộc sao? Ba vị trí đứng đầu đã bị Hỏa Phượng tộc, Ma tộc cùng với cả vũ tộc chia nhau chiếm cứ. Đám thiên tài nhân tộc bọn họ thế mà lại bị áp chế xuống. Đáng chết. Sớm biết như vậy thì ta đã lấy ra toàn lực rồi. Bây giờ đúng là mất hết mặt mũi. Trên gương mặt xinh đẹp của Vương Ngưng Yên lộ rõ một tầng sương lạnh. Nàng ta đã bị đẩy xuống vị trí thứ 5. Xếp hạng này khiến cho người cao ngạo như nàng không có thể nào tiếp thu nổi. Ngay cả đám người Tạ Thình Dương cũng là hối hận phát điên. Bọn họ thấy vô cùng buồn bực, có cảm giác giống như bị người khác chơi mưu. Chiêu này của Vô Thiên quá ác, đây là muốn khiến cho toàn bộ chư thiên phản tộc tranh đấu với nhau sao? So đấu này thật là quá mức kịch liệt. Thực sự là vừa xa chân đã thành một nỗi hận thiên cổ. Sớm biết như vậy, chúng ta đã xuất toàn lực rồi. Lấy thực lực của Ngưng Yên tiên tử, áp chế tiểu tiện nhân Hỏa Phượng tộc đó là cái chuyện chắc chắn rồi. Tạ Thanh Dương nói. Hắn ta đã bị đẩy xuống vị trí thứ 9. Đúng lúc này, bảng xếp hạng lại có một sự biến đổi, chính là thay đổi ở vị trí đầu bảng. Phượng Thanh Thuyền bị đẩy xuống vị trí số 2, người đứng đầu là Dương Thành của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, nhân tộc. Mấy người Vương Ngưng Yên đưa mắt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên là cái chỗ quỷ nào vậy? Loại nhân tộc đến từ vị diện cấp thấp thế này mà lại vượt qua được Chu Tước tộc sao? Mấy thiên kiều nhân tộc đều nghệt mặt ra, bọn họ đang hối hận. Thật sự không ngờ là cái hạng người vô danh đi ra từ những vị diện cấp thấp vậy mà có thể trấn áp được thế hệ trẻ tuổi của vạn tộc, trở thành đệ nhất. Hết tập 525. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.